khí phi không dễ làm. Chương 231, góc truyện audio.com. Nàng sững sờ nhìn Ahu đang cố gắng cọ vào chân nàng. Nàng cảm giác thiếu nó rất nhiều rất nhiều. Trong lòng nàng âm thầm thề, Ahu, về sau nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Nó muốn gì nàng cũng sẽ chiều. Nàng sẽ không bao giờ đánh nó nữa. Ahu đang cọ trên chân nàng đột nhiên dừng lại. Lỗ tai không bị khống chế gục xuống. Cố gắng đứng lên lại cụp xuống. Ahu trừng mắt nhìn. Ngẩng đầu lên nhìn nàng. Sau khi xác định nàng không nói gì. Nó ô, một tiếng. Lại tiếp tục cọ sát. Trong lòng nàng có một sự chấn động nho nhỏ. Cái chú ngữ này thật đúng là trăm lần đều linh. Ahu cọ càng lâu. Chân nàng càng bớt sưng. Đợi đến khi bắp chân nàng gần như bình thường, Ahu mới ngưng động tác. Ahu, nàng vốn định cho nó một cái ôm nhiệt tình. Nó lại lập tức chạy ra ngoài. Nó nhất định là tắm rửa cho sạch sẽ rồi. Hồ nhi này, Tu Hồng Miễn có chút kinh ngạc với linh tính của nó. Nàng liếc Tu Hồng Miễn một cái. Rốt cuộc hắn cũng biết Ahu của nàng quá lợi hại đi. Xem hắn còn dám đối xử với nó như vậy không? Sau sự việc đó thái độ của Tu Hồng Miễn thay đổi rất nhiều. Hình như bắt đầu tiếp nhận tên tiểu tử này rồi. Ahu bởi vì lúc trước bị thua thiệt quá nhiều. Cho nên nó không dám có hành động gì đối với Tu Hồng Miễn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cũng có một chút thái độ căm thù. Mặc dù Tu Hồng Miễn đã đối xử với nó khá lên rất nhiều. Nhưng tất cả cũng đều vô ích. Tu, ngươi nên đỡ ta a. Mặc dù đinh bản đã được rút ra. Nhưng đi bộ đối với nàng vẫn là một vấn đề lớn. Bây giờ nàng vẫn còn cần người đỡ từ từ đi. Nhớ đến chậm rồi sao? Thế nào nhanh như vậy? Tu Hồng Miễn ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong đáy mắt lại tràn đầy hài lòng. Một bên ném cho Thiện Xá một ánh mắt tức giận. Bọn họ đã thỏa thuận một hiệp nghị. Trong lúc đợi thương thế của nàng tốt lên, hai người bọn họ phải chung sống hòa bình, nói ra cho oai chính là giúp nàng dưỡng thương. Thường thì những lúc nàng và Ahu ở trong phòng chơi, cũng sẽ nghe thấy tiếng đánh nhau mơ hồ truyền đến. Thiện Xá mặt của vẫn sưng thành cái bánh bao, còn Tu Hồng Miễn ăn cơm đều phải dùng tay trái. Ngày đó nàng đột nhiên hăng hái, muốn tự tay xuống bếp vì bọn họ làm một bữa ăn ngon. Tu Hồng Miễn cắn răng mím lợi, chậm cõng ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút, đây cũng là lần đầu tiên Thiện Xá không có phản đối. Đúng vậy, đại ca ngươi cõng Dung Nhi đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Những ngày qua nàng ở trong phòng buồn hỏng mất, để ta làm cơm là được. Mặt của nàng tối sầm lại, ta làm cơm khó ăn như vậy sao? Không có, không có, Tu Hồng Miễn không để nàng nhiều lời. Một tay xốc nàng lên lưng, làm nàng đau đến nhe răng há miệng. Nàng chưa chịu lên nhưng hắn cũng đừng cậy mạnh chứ. Vậy cũng được, buổi trưa Thiện Xá làm đi. Đợi lát nữa buổi chiều ta trở lại làm cơm tối. Bước chân của Tu Hồng Miễn ngừng lại một chút. Thiện Xá thở dài, đại ca, các ngươi cứ chơi đến tối hãy trở về. Thời tiết càng ngày càng nóng. Nàng rất muốn tắm một lần. Đáng tiếc thương thế trên người không cho phép nàng làm như vậy. Chỉ có thể dùng vải ướt vắt khô lau sạch nhẹ nhẹ. Nhưng sau lưng thì làm thế nào đây? Nàng là tần phi của trẫm, chỉ có thể trẫm tới lau. Nếu đại ca nhất định muốn cướp thê tử của ta, Thiện Xá ta cũng sẽ không nhượng bộ. Rốt cuộc nàng khó khăn dùng tay cẩn thận từng ly từng tí lau chùi sau lưng. Ánh mắt ai oán xuyên qua cửa. Bắn thẳng đến hai người đang giằng co ngoài cửa. Ngày đó nàng đã theo bọn họ hảo hảo thương lượng một chút những vấn đề về địa vị của nữ giới. Nói cho bọn họ rất nhiều về việc cần tôn trọng phái nữ. Chẳng làm gì còn cần để cho một nữ nhân đồng ý hay sao? Tu Hồng Miễn hoàn toàn không thể tiếp nhận vấn đề này. Không phải nói bất luận chuyện gì ngươi làm đều phải thế. Mà là những vấn đề thuộc về nữ giới thì nên để họ có quyền tự lựa chọn. Không thể nào, không thể nào, hai người bọn họ đáp trả nàng kiên quyết khác thường. Được rồi, sau này mỗi bữa cơm ta tự mình xúc. Dung Nhi, chuyện của ngươi, có thể ngoại trừ, Thiện Xá nói xong nhìn về Tu Hồng Miễn đang ngồi một bên. Có thể, cách chương.